HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 5, 5, phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick bọn họ đổi hào giáo phục sau không lâu, xe lửa liền bắt đầu giảm tốc độ. Hoàng hôn đã đem hơn phân nửa dấu ở đường chân trời hạ, thiên bắt đầu dần dần tiến vào hắc ám mở mê mang tối tăm chung. Xe lửa chậm rãi tiến vào trạm đài, răng rắc một tiếng vang lớn lúc sau rốt cuộc ngừng lại. Chú ý dưới chân, không cần tễ. Patrick nghe được có người ở kêu. Bọn học sinh đầy đầy nhốn nháo ngầm xe, nhà ga chỉ treo mấy cái tối tăm đèn, một cái thật lớn thân ảnh bao phủ ở nhà ga thượng, hắn dùng tục tằng thanh âm hô to. Nam nhất tân sinh đến bên này. Patrick cố sức mà ở trong đám người hoạt động, rốt cuộc tới rồi cái kia khổng lồ nhân thân biên. Đến đây đi, cùng ta tới, còn có nam nhất tân sinh sao? Để ý các ngươi dưới lòng bàn chân, hảo, nam nhất tân sinh cùng ta tới. Người kia tựa hồ là cái hỗn huyết người khổng lồ, hắn thanh âm đại cực kỳ, chấn đến Patrick lỗ tai đều không quá thoải mái. Ở trạm đài thượng đẳng trong chốc lát, năm nhất tân sinh cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. Patrick chú ý tới mặt khác niên cấp người lục tục rời đi nhà ga, bọn họ tựa hồ phải đi mặt khác lộ tuyến tiến vào Hogwarts. Ở cái này thanh âm to lớn vang dội người cao to dẫn dắt hạ, Patrick bọn họ gập ghềnh mà đi hướng một cái hẹp hòi đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên một mảnh đen nhánh. Nhìn dáng vẻ là rậm rạp rừng cây. Quải qua cái này cong, các ngươi lập tức liền phải lần đầu tiên nhìn đến Hogwarts. Người cao to quay đầu lại cao giọng hô. Hẹp hòi gập ghềnh đường nhỏ cuối là một mảnh bầy biện ra ám hắc sắc ao hồ. Ở người cao to dẫn theo đèn chiếu rọi xuống, loáng thoáng nhìn đến bên bờ ngừng một loạt thuyền nhỏ. Ở hồ bờ bên kia đứng lặng cao cao triền núi. Ở trên sườn núi, chính là một tòa rất có lịch sử cảm nguy nga lâu đài. Mặt trên tháp tiêm san sát, sáng lên tinh tinh điểm điểm ánh đèn. Patrick chính thưởng thức này tòa tráng lệ lâu đài, người cao to lại lên tiếng. Hảo, các tân sinh, lên thuyền đi, mỗi chiếc thuyền không thể vượt qua 4 người. Patrick cùng Draco, Goy, Krabby vừa lúc 4 người ngồi trên cùng chiếc thuyền, chờ bọn họ ngồi ổn, thuyền nhỏ liền bắt đầu hướng tới hồ bờ bên kia tự động chạy. Chú ý, phía trước có vách đá, cúi đầu, người cao to hô. Chúng ta vì cái gì phải đi con đường này? Ta nhìn đến mặt khác niên cấp học sinh từ một con đường khác đi rồi. Patrick cúi đầu khó hiểu mà nói. Nghe nói đây là Hogwarts người sáng lập đã từng đi qua lộ, Hogwarts tân sinh đều phải đi một lần. Draco đối với con đường này cũng rất bất mãn, trừ bỏ thường thường muốn cúi đầu tránh đi vách đá, còn muốn chịu đựng hồ thượng thổi tới gió lạnh. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy, xuyên qua một cái đen nhánh đường hầm. Đi tới lâu đài phía dưới một cái cùng loại với bến tàu địa phương dừng lại. Bến tàu rời thành bảo còn có một khoảng cách, hạ thuyền, Patrick bọn họ chỉ có thể trong bóng đêm nghiêng ngả lảo đảo mà sờ soạng đi. Patrick sờ sờ ma trượng, cuối cùng vẫn là từ bỏ thi triển ánh huỳnh quang lập lòe, cùng đại gia cùng nhau sờ soạng đi trước. May mắn này đoạn từ đá cuội phô thành đường nhỏ còn tính bình thản, Patrick cùng các bạn học bình bình an an đi qua. Đường nhỏ cuối liên tiếp một khối mặt cỏ. Mà mặt cỏ cuối thềm đá thượng có một đạo thật lớn tượng cửa gỗ. Ở phía trước dẫn đường người cao to nhắc tới hắn cơ hồ có Patrick đầu đại nắm tay ở tượng cửa gỗ thượng nặng nề mà gõ tam hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại môn thực mau liền mở ra, một vị ăn mặc thúy lục sắc trường bào vóc dáng cao nữ vu đi ra, nàng biểu tình nghiêm túc mà nhìn quét liếc mắt một cái các tân sinh. Năm nhất tân sinh, mạch cách giáo thụ. Người cao to nói, cảm ơn ngươi, Hagrid. Đến nơi đây liền giao cho ta tới đón đi. Mạch cách giáo thụ gật gật đầu. Xem ra đây là cho chính mình viết hồi phục tin phó hiệu trưởng kiêm biến hình thuật giáo thụ. Patrick âm thầm đánh giá vị này biểu tình nghiêm túc nữ vu. Các tân sinh đi theo mạch cách giáo thụ đi vào tượng mộc đại môn, dọc theo đá cẩm thạch thang lầu đi tới một cái không lớn phòng. Bọn họ bên trong không ít người có chút khẩn trương, tễ tễ nhốn nháo tiến vào phòng, nhỏ giọng mà thảo luận nhìn thấy hết thảy. Hoan nghênh các ngươi đi vào Hogwarts. Mạch cách giáo thụ xoay người đối mặt Patrick bọn họ nói. Khai giảng yến liền phải bắt đầu rồi, bất quá các ngươi ở đến nhà ăn ngồi vào vị trí phía trước, đầu tiên muốn xác định một chút các ngươi đem tiến vào nào một khu nhà học viện. Quá vài phút, phân viện nghi thức liền phải ở toàn giáo sư sinh trước mặt cử hành. Ta kiến nghị các ngươi đang đợi chờ khi, hảo hảo đem chính mình sửa sang lại một chút, tinh thần một ít, nhớ kỹ, đang đợi chờ thời điểm bảo trì an tĩnh. Một đoạn không tính quá dài đơn giản giới thiệu sau, mạch cách giáo thụ rời đi. Draco, phân viện muốn như thế nào tiến hành? Patrick một bên suy tư một bên dò hỏi đứng ở bên cạnh Draco. Khảo ma chú vẫn là khảo ma dược, tổng sẽ không khảo ma pháp sử đi. Yên tâm đi, Patrick, phải biết rằng nơi này còn đứng không ít mago vô sư. Draco kéo dài quá âm điệu lười nhác mà trả lời, thoạt nhìn một chút đều không khẩn trương. Đột nhiên tân sinh có người phát ra một tiếng thét chói tai, Patrick chiều bên kia vừa thấy, mấy cái chân châu bạch, nửa trong suốt u linh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, bên kia có không ít người bị dọa đến run bần bật, liều mạng hướng bên kia tễ, muốn rời xa này đó có điểm đáng sợ đồ vật. Lũ u linh tựa hồ ở tranh luận cái gì, ngay từ đầu cũng không có chú ý tới phòng này tân sinh, thẳng đến mau bay tới giữa phòng, bọn họ mới phát hiện này đàn mau bị bọn họ dọa ngất xỉu đi hài tử. Ai nha, là tân sinh nha, một cái bụ bấm u linh chiều bọn họ mỉm cười nói. Ta tưởng, đại khái là chuẩn bị tiếp thu thí nghiệm đi. Có mấy cái lá gan đại học sinh gật gật đầu. Hy vọng các ngươi có thể phân đến Hufflepuff. Bụ bấm u linh vui vẻ mà nói. Ta trước kia liền đọc cái kia học viện. Hufflepuff, chính là Draco trong miệng cái kia thùng cơm học viện. Patrick đánh giá cái này nhìn qua tính cách thực tốt u linh. Không đợi lũ u linh nói càng nhiều nói, mạch cách giáo thụ liền đã trở lại. Hiện tại, xếp thành đơn hành, mạch cách giáo thụ đối các tân sinh nói. Đi theo ta đi, Patrick từ bỏ quan sát này đó u linh, thành thành thật thật mà cùng đại gia cùng nhau xếp thành hàng, đi theo mạch cách giáo thụ đi ra ngoài. Phòng ngoại là lâu đài môn thính, xuyên qua môn thính sau, Patrick bọn họ tiến vào một cái rất lớn nhà ăn. Vô số ngọn nến huyền phù ở giữa không trung đốt sáng lên toàn bộ đại sảnh, mặt khác niên cấp bọn học sinh dựa theo học viện phân biệt ngồi ở bốn chương bàn dài thượng, bọn họ đánh giá mới vừa tiến vào các tân sinh, thấp giọng nói nhỏ. Bọn họ trước mặt bàn dài thượng đã đặt hảo kim sắc bộ đồ ăn, nhìn dáng vẻ phân xong viện liền đem tiến hành bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn thượng đầu còn có một loạt bàn dài, kia hẳn là giáo viên ghế. Patrick liếc mắt một cái liền nhận ra ngồi ở chính giữa nhất Dumbledore. Hắn người mặc rượu nho màu đỏ vu sư bào, màu trắng trường râu cơ hồ cùng tóc giống nhau trường. Hắn mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú vào tân sinh, thoạt nhìn như là một cái hiền từ hòa ái lão gia gia. Patrick thu hồi đánh giá Dumbledore tầm mắt, bởi vì mạch cách giáo thụ làm cho bọn họ đối mặt phía dưới bốn chương bàn dài đứng thẳng. Ở bọn họ phía trước đặt một cái ghế dựa, sau đó lại đặt đỉnh đầu vu sư mũ, mũ đánh mụn vá. Mà thật sự cũ, hơn nữa dơ cực kỳ. Liền ở Patrick tự hỏi này có phải hay không muốn khảo bọn họ biến hình thuật thời điểm, nhà ăn đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, mũ bắt đầu vặn vẹo lên, phảng phất ở làm nhiệt thân vận động. Ngay sau đó, mũ biên vỡ ra một đạo khoan khoan phùng, giống một chương miệng giống nhau, tạp đi hai hạ, sau đó một đạo lành lót thanh âm từ bên trong truyền đến. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta không tính xinh đẹp. Nhưng ngàn vạn không cần trông mặt mà bắt hình dong. Nếu các ngươi có thể tìm được so với ta càng xinh đẹp mũ, ta có thể đem chính mình ăn luôn. Các ngươi có thể cho các ngươi mái vòm mũ dạ đen nhánh sáng bóng. Cho các ngươi cao đỉnh ti mũ bóng loáng phẳng phiu. Ta chính là Hogwarts thí nghiệm dùng mũ dạ. Tự nhiên so các ngươi mũ cao siêu xuất chúng. Các ngươi đầu óc che giấu bất luận cái gì ý niệm. Đều tránh không khỏi ma mũ kim tình hỏa nhãn. Đeo nó lên thử một chút đi. Ta sẽ nói cho các ngươi hẳn là phân đến nào một khu nhà học viện. Ngươi có lẽ thuộc về Gryffindor, nơi đó có chôn giấu dưới đáy lòng dũng cảm, bọn họ gan dạ sáng suốt, khí phách cùng hiệp nghĩa. Sử Gryffindor xuất sắc, ngươi có lẽ thuộc về Hufflepuff, nơi đó người chính trực trung thành. Hufflepuff các học sinh kiên nhẫn thành thật, không sợ hãi gian khổ lao động. Nếu ngươi đầu óc khôn khéo, có lẽ sẽ tiến trí tuệ lão Ravenswap. Những cái đó cơ trí bác học người, tổng hội ở nơi đó gặp được bọn họ đồng đào, có lẽ ngươi sẽ tiến Slytherin, có lẽ ngươi ở chỗ này giao thượng chân thành bằng hữu. Nhưng những cái đó xảo trá âm hiểm hạng người lại sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn. Đi đạt tới bọn họ mục đích, tới mang lên ta đi, không cần sợ hãi, ngàn vạn không cần kinh hoàng thất thố. Ở tay của ta, cứ việc ta liền một bàn tay cũng không có, ngươi tuyệt đối an toàn, bởi vì ta là đỉnh đầu sẽ tư tưởng ma mũ. Patrick nhìn chằm chằm này đỉnh rách tung tóe mũ tự hỏi, đầu óc che giấu bất luận cái gì ý niệm, đều tránh không khỏi ma mũ kim tình hỏa nhãn. Đại não phong bế thuật cũng vô dụng sao? Một trận nhiệt liệt vỗ tay sau, mạch cách giáo thụ đi phía trước đi rồi vài bước, trong tay cầm một chương tấm da dê. Ta hiện tại gọi vào tên ai, ai liền ngồi hạ mang lên mũ, chờ đợi phân viện. Nàng nói, hán na ngài bác, một cái sắc mặt hồng nhuận. Sơ hai điều kim sắc bím tóc nữ hài từ đội ngũ chung đi ra, mang lên cái này đại đến liền nàng đôi mắt đều che khuất mũ, lẳng lặng mà ngồi xuống. Hufflepuff, mũ ngượng ngùng vài cái đột nhiên hô to, Hufflepuff bàn dài người trên hướng Hán Na Ngải Bác vỗ tay hoan hô, hoan nghênh nàng ở bọn họ này một bàn liền ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tân sinh ấn danh sách một người tiếp một người làm được ghế trên, Patrick âm thầm quan sát đến phân phối học viện quy luật, Krabby, Goyle, Duff đều bị phân tới rồi Slytherin, xe lửa thượng cái kia cao ngạo lỗ mãng nhưng không mất dũng khi nữ sinh Hermione Granger bị phân tới rồi Gryffindor, kết hợp phân viện mũ ca, Patrick ẩn ẩn suy đoán có lẽ phân viện là dựa theo học sinh tính cách tới tiến hành. Đến nỗi có chút người phân viện mũ thực mau là có thể nói ra học viện, mà có chút tắc phải đợi thật lâu. Đại khái là bởi vì người này chiếu cố mấy cái học viện đặc thù. Còn không có chờ Patrick nghiên cứu rõ ràng, mày cách giáo thụ gọi vào Patrick tên. Patrick hít sâu một hơi, đi đến ghế dự phía trước ngồi xuống, hắn bảo trì đại não phóng không, cầm lấy phân viện mũ mang ở trên đầu. Đột nhiên, hắn nghe được bên tai truyền đến một cái rất nhỏ thanh âm. Nga, ngươi sử dụng đại não phong bế thuật sao? Thật là phi thường ưu tú. Patrick đại não phong bế thuật còn không quá quan. Hơn nữa hắn chỉ là tưởng thí nghiệm một chút, đại não phong bế thuật thực mau liền mất đi hiệu lực. Đừng khẩn trương hài tử, thoạt nhìn ngươi rất có năng lực, ngô, rất có ý tứ, ta hẳn là đem ngươi phân đến nơi nào đâu. Slytherin vẫn là Ravenclaw, phảng phất là có thể giao lưu, Patrick thầm nghĩ. Đương nhiên, ta chính là đỉnh đầu có trí tuệ mũ. Ta có thể đọc lấy ngươi ý tưởng, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi hẳn là đi đâu cái học viện, Slytherin phi thường thích hợp ngươi. Người thích học tập nói cũng có thể đi Ravenclaw. Gryffindor, Patrick thử mà tưởng, Nga, ngươi đây là ở nghi ngờ ta quyền uy sao? Tuy rằng ngươi hiếu kỳ cùng dũng khí, nhưng ngươi không thích hợp Gryffindor. Ta đã biết, lựa chọn nó không thể nghi ngờ sẽ làm ngươi đi hướng huy hoàng, như vậy. Hắc, từ từ, Hufflepuff thế nào? Slytherin, phân viện mũ lớn tiếng tuyên bố, nhìn dáng vẻ nghiên cứu chỉ có thể dừng ở đây. Patrick có điểm tiếc nuối mà đem mũ hái xuống đặt ở trên ghế, ở Slytherin vỗ tay chung đi đến thuộc về chính mình học viện bàn dài. Patrick ở Marcus Flynn nhiệt tình mà mời hạ ngồi xuống hắn bên cạnh. Crab, hoan nghênh ngươi đã đến, ta liền biết ngươi khẳng định là Slytherin. Marcus Flynn đối cái này mới vừa nhận thức không lâu học để ấn tượng không tồi. Đã quên nói, ta là Slytherin cấp trường, ta cũng thật cao hứng có thể phân đến Slytherin. Patrick cười cười. Với hắn mà nói cái nào học viện đều giống nhau, chẳng qua Slytherin người quen càng nhiều một chút. Phân viện còn ở tiếp tục, Patrick mặt sau không lâu chính là Draco, phân viện mũ cơ hồ mới vừa tiếp xúc đến Draco đầu liền hô lên Slytherin, Slytherin bàn dài thượng lại là một trận vỗ tay. Draco chậm gì gì mà đi xuống tới, ngồi xuống Patrick bên cạnh. Với ta mà nói phân viện hoàn toàn không mới lạ, Draco lười biếng mà nói, ta khẳng định là Slytherin. Patrick tiếp tục xem phân viện, Pansy cùng Draco giống nhau, không có bao lâu đã bị phân tới rồi Slytherin, nàng cao hứng mà đi đến Slytherin bàn dài ngồi xuống. Nguyên bản còn tính bình tĩnh phân viện ở mạch cách giáo thụ niệm đến Harry Potter thời điểm bị đánh vỡ. Không ít học sinh nghị luận sôi nổi, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm mặt trên cái kia tóc đen nam hài, đều đôi anh quốc vị này đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế tràn ngập tò mò. Harry Potter khẩn trương mà ngồi ở ghế trên. Phân viện mũ một lát sau hô lên. Gryffindor, Draco nguyên bản lười biếng thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó bất động thần sắc mà thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Thực hiển nhiên Draco còn ở đối cùng chúa cứu thế làm bằng hữu ôm có hy vọng, đáng tiếc Harry Potter bị phân phối đi hắn ghét nhất Gryffindor, dựa theo Draco ngạo mạn tính cách, hai người chỉ sợ sẽ không có giao hảo lúc. Patrick lực chú ý càng nhiều đặt ở quan sát học viện quan hệ thượng, vừa rồi bị phân đến Slytherin khi hắn nghe được Gryffindor bên kia có rất nhỏ hư thanh, mà hiện tại Harry Potter bị phân tới rồi Gryffindor, Slytherin bàn dài người trên một đám sắc mặt đều không tốt lắm. Xem ra hai cái học viện chi gian quan hệ xác thật không tốt. Patrick còn phát hiện một cái chi tiết nhỏ, ở Harry Potter bị phân đến Gryffindor thời điểm, Dumbledore rõ ràng cười đến càng nhiều một chút. Xem ra hắn thực coi trọng Harry Potter cái này chúa cứu thế. Giờ phút này Gryffindor bàn dài tràn ngập hoan hô, có người lớn tiếng hô lớn. Chúng ta có Potter, chúng ta có Potter, có người hưng phấn mà cầm lấy dao nĩa đánh chén đĩa, phảng phất muốn mở màn âm nhạc hội, còn có người gấp không chờ nổi đứng lên ôm lấy Harry Potter lớn tiếng giới thiệu chính mình. Nhìn bọn họ quần ma loạn vũ bộ dáng, Patrick có điểm minh bạch vì cái gì phân viện mũ cự tuyệt đem chính mình phân đến Gryffindor. lúc sau liền không có mấy cái học sinh, cuối cùng một cái chát Sony bị phân đến Slytherin sau, phân viện mũ đã bị triệt đi xuống, làm Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore đứng lên, cái này làm cho Patrick có thể càng tốt mà đánh giá vị này bạch vô sư. Dumbledore thoạt nhìn rất cao, cùng Grindelwald không sai biệt lắm, mang một bộ hình bán nguyệt mắt kính, cái mũi tựa như bị người tấu quá, có chút oai vặn, ở hắn thật dài chòm râu thượng Patrick thấy được mấy cái màu sắc rực rỡ nơ con bướm. Dumbledore đầy mặt tươi cười, hướng mọi người duỗi khai hai tay. Hoan nghênh a, hắn nói. Hoan nghênh đại gia tới Hogwarts bắt đầu tân năm học, ở yến hội bắt đầu trước, ta tưởng giảng nói mấy câu. Đó chính là, ngu ngốc, khóc nhè, cạn, ninh, cảm ơn đại gia, Dumbledore ngồi xuống, đây là có ý thứ gì? Patrick trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình tiếng Anh trình độ, hắn nhìn về phía Draco hy vọng được đến một lời giải thích. Nga, không cần để ý hắn nói, hắn chính là một cái điên điên khùng khùng lão nhân. Draco không chút để ý mà trả lời. Hảo đi, xem ra mọi người đều không hiểu. Lúc này bàn dài kim bộ đồ ăn thượng đều che kín đủ loại thức ăn, bữa tối chính thức bắt đầu rồi. Ở vào đói khát học sinh gấp không chờ nổi mà khai ăn, trong lúc hỗn loạn đứt quãng giao lưu, toàn bộ nhà ăn có vẻ thập phần náo nhiệt. Patrick vẫn là lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy cùng nhau cùng ăn, cảm giác có chút mới lạ. Patrick thiết bò bít tết, hắn bên cạnh Draco lười biếng mà ăn Yorkshire pudding, hắn nhìn qua muốn ăn không tốt. Patrick suy đoán đây là bởi vì hắn bên người ngồi một cái cả người dính đầy màu bạc huyết đốm u linh. Tác giả có lời muốn nói, phân viện mũ, cái này tân sinh chuyện này thật nhiều. Cách chương.